Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, Thiên đạo rừng bia hỗn loạn. 1. Lúc đêm khuya, Thành Vọng An đường Chu Tước vẫn là ầm ĩ khắp trốn. Thậm chí là gần như rối loạn. Đường Chu Tước ở Thành Vọng An phía nam, là Hà Lạc Hai Châu giang hồ võ nhân tập hợp vị trí. Nơi này hội tụ lượng lớn võ quán, tiêu cục cùng thương hội. Lục đại thần tông, năm đại ma môn, còn có Hà Lạc Hai Châu cường đại bang phái, ở kinh thành thiết lập liên lạc vị trí đều ở trên con đường này. Còn có cái gì vãng sinh thiên, sát sinh lâu, thần cơ lâu loại hình không thấy được ánh sáng giang hồ đại thế lực, cũng đều lấy các loại phương thức, ở đây mở phân đà, mà lúc này ở Chu Tước đầu phố thông cáo bài trước, hội tụ lượng lớn giang hồ võ tu. Số lượng của bọn họ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, người người nhốn nháo, lít nha lít nhít, đem toàn bộ đầu phố ngăn nước chảy không lọt. Những thứ này người hoặc là sắc mặt âm trầm khe khẽ bàn luận, hoặc là đầy mặt oán giận lớn tiếng hô quát. Bọn họ tiếng nói tụ hợp lại một nơi, kêu veo veo, liền ngay cả hai bên nhà cửa trên cũng đứng đầy người. Trong đó thậm chí có không ít hai, ba phẩm cường đại võ tu. Bọn họ chính nhìn xuống phía dưới thông cáo bài, vẻ mặt khác nhau. Cái kia thông cáo bài vốn là Đại Ninh quan phủ dán thông cáo cùng treo giải thưởng vị trí. Vậy mà lúc này lại xuất hiện 23 phân màu đỏ tươi công văn. Những thứ này huyết sắc công văn, cũng không phải là kề sát ở thông cáo bài trên, mà là do trên bầu trời chiếu xuống tinh lực ở chỗ này đan dệt. Ở thông cáo bài trên không hội tụ thành từng cái huyết sắc văn tự. Mà lại từng cái chữ lớn như đấu, dù là cách xa mấy dặm nơi đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Phụng Thái Âm Thần Tôn dụ lệnh, chiếu cáo thần châu phàm thứ, phàm nhân Vấn Tố Y cùng Sở Hy Thanh hai người xúc phạm thần quyền. Tội đáng muôn chết, phàm giới võ tu, như có thể chém giết Vấn Tố Y cùng Sở Hy Thanh hai người bên trong tùy ý một người. Có thể chiếm được âm thần thần ân cùng thần nguyên thêm ban cho. Trở thành thần tuyển chủ tế, bước lên bán thần chi lâm, trăm vạn năm trong không thần kiếp lo lắng. Thái Âm Thần giáo thần tuyển đại chủ tế Thương Huyền Âm, Phụng Đại Nhật Thần Vương dụ lệnh, chiếu cáo thần châu phàm thứ, phàm nhân Vấn Tố Y cùng Sở Hy Thanh hai người khinh nhờn thượng thần, nên chu diệt, phàm giới võ tu, như có thể chém giết Vấn Tố Y cùng Sở Hy Thanh hai người bên trong tùy ý một người. Có thể hoạch dương thần thần tuyển cùng thượng đẳng kim ô huyết mạch. Khác thêm cửu hỏa thần dương đan một viên. Đại Nhật Thần giáo thần tuyển đại chủ tế Tư Đồ Thiên Quang. Phụng vạn tai ma chủ dụ lệnh. Chiếu cáo thần châu phàm thứ. Hôm nay có phàm nhân Vấn Tố Y. Sở Hy Thanh. Tần Mộc Ca ba người làm tức giận thần thượng. Phàm giới võ tu như có người có thể đem chém giết. Có thể chiếm được ma chủ thần tứ. Từ đây miễn trừ bệnh dịch độc chú nỗi khổ, cũng có thể chuyển đổi vạn tai thần huyết, đổi lấy vạn kiếp bất tử đan một viên. Vạn tai ma chủ thần tuyển đại chủ tế Ma Thiên Cao. Phụng Tây Phương Bạch Đế dụ lệnh, chiếu cáo thần châu phàm thứ, phàm nhân Vấn Tố Y, Sở Hy Thanh hai người xúc phạm thần quyền, không dung tại các thần, phàm giới võ tu như có người có thể đem chém giết, có thể chiếm được Tây Phương Đại Đế. Thái Bạch Kiếm Thần cùng Thất Sát Tinh Quân Thần Tứ, chuyển đổi Kim Trúc Thần Huyết, lãnh hội sát phạt tuyệt diệu, thu được chụp thấy vĩnh hằng chi tiền. Tây Phương Đại Đế Thần Tuyển Đại Chủ Tế Canh Thiên Niên. Cái kia từng bài văn tự đều là tương tự, nội dung, chỉ là xuất thân từ không giống thần linh, không giống thần giáo, ban thưởng cũng không giống nhau. Trong đó có Bắc Phương Hắc Đế, Băng Thần, Huyền Đế cùng Đông Phương Thanh Đế. Mộc thần, linh uy những thứ này khai thiên tới nay liền tồn tại 12 tổ thần. Cũng có câu trần tinh quân, tử vi tinh quân, những thực lực này đạt đến nửa bước tạo hóa cấp cường đại tinh thần. Tổng số đạt 23 phân, từng bài bày ra ở thông cáo bài trên không. Lúc này ở đoàn người ngoại vi, còn không ngừng có võ tu hối tụ tới. Bọn họ trông thấy những thứ này xuất từ các đại thần giáo bố cáo sau khi. Dồn dập kinh ngạc không thôi. Vấn Tố Y là ai? tự nhiên là vị kia Nhất Kiếm Khuynh Thành. Có người nói nữ tử này tên thật là Vấn Tố Y, là Vấn Thù Y thân muội. Ở 800 năm trước Vấn Thù Y chết rồi, thay thế Vấn Thù Y thân phận. T, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Những thứ này ban thưởng đều có thể trực tiếp tạo ra được một cái vĩnh hằng thần linh chứ. Đặc biệt là cái kia âm thần, liền thần nguyên đều lấy ra. Ngươi là cái nào góc bên trong ra đến? Điều này cũng không biết. Hôm nay Thành Vọng An cũng đã truyền khắp, Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Tố Y đã lên cấp siêu phẩm, mà lại trực tiếp vượt qua siêu phẩm ba cảnh, đạt đến chụp thấy vĩnh hằng chi cảnh. Bất quá vị kia Vấn Thành chủ không nắm gánh vác hàn hệ các thần vây giết, vì lẽ đó lựa chọn tạm thời tự phong, chờ đợi thời cơ. Hiện tại chính do Vô Cực Đao Quân hộ tống lên phía bắc đi Vô Tận Băng Nguyên. Có người nói vị kia Vấn Thành chủ một khi hoàn thành phong thần, thực lực sẽ cực kỳ mạnh mẽ, có thể lấy trực tiếp thu được thượng vị thần linh cấp lực lượng. Sách, sách, cũng không biết cái này đồn đại là thật hay giả. À, nếu như không phải thật sự, những thứ này thần linh làm sao sẽ cùng hạ xuống thần dụ, lấy ra nhiều như vậy chỗ tốt. Ta nghe người ta nói, Vấn Thành chủ khả năng ở hàn pháp bên trong tự nghĩ ra một mạch, trở thành đóng băng chi pháp sáng đạo giả. Ồ, lại có việc này. Nếu là như vậy, vậy thì thật là ta nhân tộc võ tu phúc âm. Dĩ vãng chúng ta hàn hệ võ tu tu hành hàn pháp, đối phó người mình thời điểm không có vấn đề, chỉ khi nào cùng cự linh giao chiến, liền sẽ uy lực giảm mạnh. Chỉ có huyền vũ một mạch hàn pháp, hơi hơi tốt hơn một chút. Vấn đề là vị này Vấn Thành chủ không hẳn có thể thành công phong thần. Lần này nàng nói không chắc còn có thể chết cho chúng ta phàm nhân tay. Ở thông cáo bài tầng bên trong, tất cả võ nhân càng là quần tình mãnh liệt, oán giận không ngớt. Những thứ này thần linh rõ ràng là đang dẫn dụ chúng ta phàm nhân tự giết lẫn nhau, tự hủy trường thành. À, những thứ này thần ân ban thưởng xác thực có thể đem một phàm nhân tăng lên đến thần linh cảnh giới, trực tiếp chụp thấy vĩnh hằng. Nhưng cái này dạng thần linh hay là chúng ta nhân tộc thần linh sao? Bọn họ muốn giết chính là ta nhân tộc lương đống, sau đó bồi dưỡng được một cái tùy ý bọn họ sai phái nô tài, một cái bị thần ân đẩy tới đi hạ vị thần linh, có thể cùng Vấn Thành chủ nhân vật như vậy so với. Đây cũng là sáng đạo giả, chỉ cần nàng còn sống trên đời thì có thể làm cho thiên hạ hàn hệ võ tu đều bởi vậy được lợi. Đừng nghĩ những thứ này thông cáo không phải cho chúng ta xem Vô Cực Đao Quân là nhân vật cỡ nào. Nghĩ muốn giết hắn, ít nhất phải có nhất phẩm tu vị, còn không có cách nào cùng nhau vây công. Những thứ này thần linh bố cáo là cho những kia thiên bảng cao nhân xem, thảo hắn tổ tiên, ai dám đối với Vấn Thành chủ ra tay với Vô Cực Đao Quân, chính là ta nhân tộc phản đồ, người người phải trừ diệt. Đến mà chu diệt, nhân gia một khi đắc thủ, liền trực tiếp phong thần. Từ đây Trường Sinh Tiêu Dao còn sẽ quan tâm các ngươi những này phàm nhân. Ta chân tâm hy vọng Vô Cực Đao Quân cùng Vấn Thành chủ có thể bình an đến Vô Tận Băng Nguyên. Nhưng vào lúc này, lại có từng cái to bằng cái đấu màu máu văn tự ở thông cáo bài trên không xuất hiện, làm cho phụ cận tất cả võ tu cũng vì đó gây rối. Lại có thần dụ xuất hiện, càng là vạn trá ma chủ thảo ba viên thiên nguyên thủ tâm đan, còn có một phần cung thần thần nguyên, cung thần thiên nghệ thần nguyên. Những thứ này thần linh thực sự là hạ tiền vốn, ta còn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Những kia vĩnh hằng các thần xưa nay đều cao cao tại thượng, cùng chúng ta phàm nhân hầu như không có quan hệ. Đừng nói là thần linh, những thứ này giáo phái đều rất ít tiếp xúc. Ai mà không đây? Này không chỉ là 2000 năm qua duy nhất một cái có tư cách phong thần phàm nhân, hơn nữa cường đại đến có thể làm cho các thần kiêng kỵ. Chúng ta sinh thời có thể gặp phải cỡ này việc trọng đại, thực là chúng ta may mắn. Mấy trăm năm sau, cái này nói không chắc chính là một đoạn thần thoại truyền thuyết. Ngay khi Đường Chu tước tiếng, người huyên náo thời khắc, Hồ Khản Chính ngồi ở bên cạnh trong một ngôi tửu lâu. Sắc mặt nghiêm túc hướng về phía dưới nhìn. Ở đường Chu Tước thông cáo bài xuất hiện phần thứ nhất thần dụ thời khắc. Thiên Cơ Các đã cảm giác kinh sợ việc này. Huynh đệ bọn họ nguyên bản đang phụ trách đặc san hiệu đính công việc. Nhưng mà ở cái này thần dụ xuất hiện sau khi. Bọn họ lúc này liền bị phía trên phái lại đây quan sát tình huống ở bên này. Sở sư huynh lần này phiền phức lớn rồi. Những thứ này thần linh lấy ra đồ vật. Đều đầy đủ hai người liền chứng vĩnh hằng. Nói chuyện chính là Hồ Lai. Hắn chính liền một cây đèn ở bàn bát tiên trên múa bút thành văn. Chính đang vì các thần dụ một chuyện đuổi cáo. Đăng tại ngày mai đặc san. Hắn vừa viết, vừa nói chuyện. Ta xem thiên bảng trên 30 vị trí đầu những nhân vật kia. Sợ là tuyệt đại đa số đều muốn động tâm. Dù sao cũng là có thể một bước lên trời. Trực tiếp chụp thấy vĩnh hằng. Trường sinh bất diệt. Người đừng xem phía dưới những kia người quần tình oán giận. Làm vì các thần ý chỉ tức giận bất bình. Có thể như quả bọn họ có đầy đủ lực lượng. Có đăng thần cơ hội. Sợ là 10 có 5. 6. Đều sẽ đối với sở sư huynh ra tay. Hồ Khản nhíu chặt lông mày. Ta chính là không hiểu. Vấn tố y đăng thần một chuyện. Để hàn hệ các thần né tránh cũng là thôi. Vì sao còn lại thần linh. Cũng vì này làm lớn chuyện. Việc này ta cũng rất tò mò. Hồ Lai cắn đầu bút. Vẻ mặt không rõ. Vấn tố y cùng sở sư huynh song tu. Hóa giải trong cơ thể âm hàn nguyên lực thời khắc. Các thần lại đối với hắn hai người bỏ mặc. Bọn họ hạ xuống lực lượng chính truy sát Chập Long. Cùng Chập Long ở trên biển đại chiến. Bây giờ vấn tố y tự phong. Bọn họ ngược lại là nóng nảy. Tất muốn đem trừ khử. Hồ Lai suy đoán trong này. Nhất định là có cái gì nguyên do. Bọn họ các chủ thiên cơ lão nhân khẳng định biết. Huynh đệ bọn họ hai người tuy đã bước lên hạt nhân tầng. Lại còn không cách nào tiếp xúc một ít hạt nhân tình báo. Hồ Lai chỉ có thể suy đoán nói. Khả năng là tiện thể. Hàn hệ các thần ở ngoài thần linh. Càng muốn trừ khử sở sư huynh. Những suy đoán này chi từ. Cũng bị hắn viết vào đến văn chương bên trong. Ngược lại không cần chịu trách nhiệm. Hắn giải vị này sở sư huynh. Người khác càng là đánh giá cao thực lực của hắn. Càng là danh vọng cao xí. Sở sư huynh chiến lực liền sẽ càng mạnh. Vì lẽ đó ở văn chương bên trong. Đem sở sư huynh thổi đến mức càng lợi hại càng tốt. Các thần né tránh người. Cái này nhiều châu bò. Đáng tiếc hắn không thể chấp trưởng thiên bảng bài vị. Bằng không lần này liền trực tiếp đem sở sư huynh xếp tới thiên bảng 10 vị trí đầu. Cũng có khả năng, Hồ Khản thuận miệng trả lời. Trong lòng lại không tin lắm. Các thần đối với sở sư huynh kiêng kỵ. Còn không đến mức này mới đúng. Bất quá hắn cũng không nghĩ ra nguyên do. Chỉ có thể hơi lắc đầu. Có lẽ cùng Kiến Nguyên Đế có quan hệ. Chúng ta là nên tra một chút. Hắn ngày đó xuất hiện ở cực đông băng thành. Đến tột cùng là có cái gì mưu đồ? Ý muốn như thế nào? Nhưng vào lúc này, một viên tin phù nhẹ nhàng bay tới. Rơi vào Hồ Khản trong tay. Đó là Thiên Cơ Các truyền đến thư. Hồ Khản vẻn vẹn liếc mắt nhìn. Con người liền tức thì hơi thu lại. Cũng thật là phiền phức. Ngay khi nửa khắc trước, Đông Thiên Vương, Vương Thiên Đông ngăn cản lại sở sư huynh Bình Thiên Bảo Thuyền. Hướng về sở sư huynh hấn chiến. Vương Thiên Đông, làm sao sẽ? Hồ Lai vẻ mặt vạn phần kinh ngạc. Vương hội chủ là giang hồ công nhận hào kiệt. Nhân phẩm rất tốt. Hắn làm sao sẽ vì những kia vĩnh hằng cự thần đối với sở sư huynh ra tay? Có thể có nói giữa bọn họ thắng bại làm sao? Cái này tin phù không có nói. Bên kia truyền tin thời điểm. Phỏng chừng còn không phân ra thắng bại. Chúng ta còn đến chờ một chút. Hồ Khản khẽ lắc đầu. Vương Thiên Đông trong ngày thường danh tiếng tuy tốt, xưng tên nhẹ tài trượng nghĩa, nhưng mà vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Chúng ta thường ngày nhìn thấy, nghe được Vương Thiên Đông, không hẳn liền là chân chính Vương Thiên Đông, mà lại lần này các thần mở ra mức thưởng. Mặc dù là, hắn mới vừa nói tới chỗ này, phía dưới trên đường phố lại là một trận ong ong nổ vang. Vương Thiên Đông ra tay rồi. Thiên bảng người thứ 16. Thiên Đông hội chủ, Đông Thiên Vương, Vương Thiên Đông ngăn cản Vô Cực Đao Quân Bình Thiên Bảo Thuyền. Làm sao có khả năng, Vương Thiên Đông người như vậy, cũng sẽ được thần linh ra roi. Thảo, không nghĩ tới người đầu tiên xuất thủ càng là hắn. Cái này nhân gian, dĩ vãng thực sự là nhìn lầm người này. Còn tưởng rằng cái tên này thực sự là một cái giang hồ hảo hán. Anh hùng hào kiệt, sẽ không có chuyện gì. Vô Cực Đao Quân sau lưng có Vô Tướng Thần Tông. Cái gì sợ một cái Vương Thiên Đông? Ngoặc kép, hết chương.